Có lẽ là trong dân gian người ta cũng có nhắc đến ấn chú và linh phù. Nhưng mà để thật sự hiểu biết về công năng, giá trị của ấn chú linh phù thì có lẽ là người ta không có biết được nhiều. Quý vị nhìn ở trên màn hình thấy có những cái hình ảnh được kết nối rất là đẹp. Có những người, người ta không có hiểu nguyên lý siêu hình, cho nên người ta đã đem ấn chú linh phù để người ta sử dụng sai mục đích. Và điều này làm mất đi cái giá trị thật sự, và lại còn gây ra cái sự hiểu lầm ở trong dân gian, khiến cho những người khác có một cái nhìn không mấy thiện cảm. Người ta cho rằng đó là mê tín dị đoan hoặc là tà đạo chẳng hạn. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay với cái đề tài ấn chú linh phù, Linh sẽ cố gắng trình bày thật là chi tiết về nguồn gốc của ấn chú linh phù, cũng như là những cái hình thức và cách sử dụng và sự linh ứng. Mục đích của cái bài nói chuyện của Hội Tâm Linh Học hôm nay là để giúp cho quý vị giải tỏa được những cái thành kiến sai lầm mà đôi khi chúng ta cũng đã từng nghe về ấn chú linh phù. Đó là những cái điều mà trong dân gian phải nói rằng người ta cho rằng là mê tín dị đoan. Hội Tâm Linh Học chủ trương đó là giải trừ mê tín dị đoan. Bây giờ trước hết chúng ta nói đến ấn. Ấn ở trong tiếng Phạn gọi là mudra. Ấn còn được gọi là ấn quyết nữa. Nhưng mà khi chúng ta nói đến ấn thì mường tượng đến cái ấn của vua đó. Ấn quyết có ý nghĩa là quyết định một cái điều gì đó, xác nhận một cái điều gì đó. Thời xưa đó, khi mà vua viết chiếu chỉ đấy, thì khi ngài đóng cái dấu ấn xuống một cái là mọi chuyện kể như xong, không có cái gì có thể thay đổi được. Và dân thường đi đến đâu, cái tay ấn đó đi đến đâu, tức là cái dấu ấn đó của vua đi đến đâu là coi như thấy vua ở chỗ đó, thì người ta gọi là ấn quyết. Nhưng mà khi nói đến ấn ở trong đạo á, thì người ta mường tượng đến cái dấu hiệu của một bàn tay hoặc là của hai bàn tay kết nối lại với nhau, với những cái ngón tay làm nên những cái hình thức, những cái động tác mà chúng ta thấy các cái vị hành giả ở trong các cái pháp môn mật giáo họ làm lễ, hoặc là những cái pháp sư ở trong dân gian họ triển khai pháp thuật. Ấn còn được gọi là mật ấn hay là thủ ấn. Thủ có nghĩa là bàn tay. Thì thưa quý vị, ấn là một để mà hành giả liên lạc bí mật với các chư vị ở cảnh giới bên kia. Ở trong các cái pháp môn mật giáo đó, người ta sử dụng tay ấn rất là nhiều. Chẳng hạn như chúng ta thấy những cái tay ấn khi mà họ làm lễ đó, thì chúng ta nhìn thấy, nhưng mà có lẽ là nếu chúng ta không tìm hiểu thì sẽ không biết nó là những cái gì. Thế nhưng ở trong những cái pháp môn hiển giáo, người ta cũng có những cái tư thế của bàn tay để biểu lộ cái tòng lòng mà tôn kính đối với đấng mà họ tôn thờ. Chẳng hạn như khi họ cầu nguyện, họ chắp tay lên, hoặc là để tay lên như thế này. Mục đích của những cái ý nghĩa đó là cái gì? Đó là tỏ lòng thành kính, và hơn nữa đó là để dâng lên những cái lời nguyện cầu của họ. Đó là những cái tư thế. Còn đối với các pháp môn mật giáo thì có những cái tay ấn hơn nó khác nhau. Thưa quý vị, ở đây chúng ta nhìn thấy các giáo chủ ngày xưa, những cái bức hình được ghi vẽ lại đó, từ chân dung của các ngài đều ở trong các cái tư thế kết ấn hết. Đây là hình của Đức Chúa Giêsu, ngài cũng ở trong tư thế kết ấn đó. Lúc mà khi chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta chỉ thấy đó là những cái tư thế của hai bàn tay thôi, nhưng thực ra đó là những tư thế kết ấn vậy. Và đây cũng là bức hình của Chúa Giêsu, ngài cũng ở trong tư thế kết ấn. Thì đây là những cái dấu hiệu để cho chúng ta thấy rằng người giáo chủ đó đang mật tiếp với các chư vị ở bên trên, hoặc là họ đang giảng đạo. Rồi gần gũi hơn thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca, những bức chân dung của ngài luôn luôn ở trong các tư thế kết ấn. Và rồi khi chúng ta đến những nơi thờ phượng đó, chúng ta đều thấy hình tượng của các chư vị hầu hết cũng ở trong tư thế kết ấn hết. Đây là những cái tay ấn mà chúng ta thấy ở trong những cái bức hình, những cái bức tượng ở các nơi. Bây giờ khi quý vị theo dõi cái bài này xong á, quý vị có thể đến chùa và sẽ thấy các tượng của các chư vị đều ở trong tư thế kết ấn cả. Chẳng hạn như là Đức Di Đà đi, ngài có một cái tay ấn riêng để trước ngực. Và rồi Đức Quan Thế Âm Ngài cũng có tay ấn như thế này, cũng để trước ngực, hoặc là khi Ngài đang cứu độ thì Ngài để cái tay ấn xuống như thế này. Thì chúng ta nhìn thấy là các Ngài đều có những cái tư thế kết ấn riêng. Bởi vì thưa quý vị, mỗi một vị đều có một cái tay ấn riêng, và mỗi tay ấn đều có một cái ý nghĩa và cái mục đích riêng. Có khoảng chừng trên 300 đạo ấn tất cả. Thì ở đây chúng ta thấy rằng các cái tay ấn, khi mà người hành giả mật tiếp với bề trên, làm những nghi thức để thông linh với các chư vị bên trên kia, thì đều sử dụng tay ấn. Bên cạnh đó thì các đấng linh thiêng khi mà các ngài giáng xuống thế gian để giảng đạo cũng thể hiện qua các tay ấn nữa. Trong những lần tiếp linh, quý vị thấy rằng đồng tử khi tiếp một đấng nào đó thì tay ấn luôn luôn chuyển động. Và nhìn những cái tay ấn như thế, chúng ta biết được là bề trên đang giáng về qua đồng tử đó để dạy đạo. Các ngài luôn thị hiện với các cái tay ấn khác nhau, và đôi khi các cái tay ấn đó nó là danh hiệu của một đấng nào đó. Vì thế mà khi chúng ta nhìn vào tay ấn, chúng ta có thể nhận ra được các ngài. Người phàm thì liên lạc với bề trên qua các tay ấn, và bề trên khi đến với thế gian cũng thị hiện qua các tay ấn, qua cái người đồng tử mà tiếp chư vị đó. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng tay ấn, hoặc là chúng ta gọi là mật ấn, hay là những cái tư thế kết ấn, là những cái mối liên lạc bí mật giữa người làm đạo và các chư vị ở bên kia, hoặc là cách mà các chư vị đến với con người. Thành ra ở đây chúng ta thấy là một cái mối liên lạc hai chiều. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói rằng biết kết ấn như vậy đi, chẳng hạn như hồi nãy quý vị thấy anh hội trưởng đứng kết ấn để đảnh lễ các chư vị ở trước bàn thờ, thì nếu mà quý vị đến đây lâu á, quý vị nhìn những cái tư thế như vậy, thì chúng ta về chúng ta tập, chúng ta kết như vậy, kết ấn như vậy đó, thì chúng ta có thể nào kêu gọi được lực lượng từ bên vô hình hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì chúng ta có thể kết ấn ngày này có tháng nọ, nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào kêu gọi được sự trợ giúp từ bề trên. Lý do là bởi vì chúng ta không có thần lực. Một người chỉ có thể bắt tay ấn lên và kêu gọi được sự trợ giúp từ phía vô hình, với điều kiện người đó phải có thần lực. Thần lực là cái mối liên lạc linh thiêng và vô hình giữa các chư vị thần thánh và người phàm. Thần lực bây giờ chúng ta ví đơn giản như là chúng ta có một cái phone đi. Chúng ta mua một cái phone mới về thì không thể nào mở nó ra và bấm mà có thể gọi được những cái số mà chúng ta mong. Chúng ta phải mở một cái đường dây điện thoại với một cái hãng nào đó, ví dụ như mở với AT&T hay là Verizon, thì cái đường dây đó mới được kết nối, thì chúng ta mới gọi đến cho cái người mà chúng ta cần, mới liên lạc được. Thì thần lực là như thế vậy. Thần lực là cái sự kết nối giữa bề trên và con người. Cho nên khi có thần lực mà giơ tay lên bắt ấn á, thì mới liên lạc được với các chư vị. Và khi cái người bắt ấn xong, kết ấn, đảnh lễ chư vị hay là liên lạc với chư vị rồi, thì phải cung kính và xả ấn ngang đầu. Đó là để bày tỏ cái lòng kính trọng đối với bề trên. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta có thể học kết ấn, nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào thông linh được với các chư vị. Chúng ta phải có thần lực thì mới liên lạc được với bề trên. Tay ấn là cách bề trên đến với con người, hoặc là tay ấn cũng là cách mà con người liên lạc được với bề trên. Đó là những cái tay ấn chúng ta thấy. Thưa quý vị, ngoài các cái bộ môn để giúp đỡ cho mọi người đó, thì Hội Tâm Linh Học sử dụng tay ấn trong khi mà luyện đạo, cung phu tu tập, cầu nguyện, cũng như là dâng lời khẩn cầu để xin trợ giúp. Thì thưa quý vị, cái tay ấn giúp cho chúng ta kềm thân. Cái thân xác của chúng ta, nếu mà mình không có kiểm soát nó, thì nó sẽ có những cái ham muốn đi vào cái vòng không có được tốt. Đôi khi chúng ta cũng có thể làm một cái điều, một cái hành động nào đó phương hại đến người khác, hay là chúng ta sẽ có những cái điều mà chúng ta làm nó hơi trái với đạo lý đi. Thì khi mà chúng ta cung phu đó, chúng ta sử dụng tay ấn đó, nó sẽ giúp cho chúng ta kiềm thân, giúp cho chúng ta tránh tạo thân nghiệp. Thì hội viên Hội Tâm Linh Học khi mà cung phu thì sử dụng tay ấn như thế này. Đó là tay ấn tam muội. Mỗi một ngày khi cung phu, cũng giống như quý vị thấy ở trong bức hình phía bên tay trái, đó là tay ấn tam muội sử dụng trong lúc cung phu. Tay ấn giúp cho chúng ta kềm thân khi chúng ta cung phu và luyện đạo, thưa quý vị. Bởi vì có cái tay ấn nhắc nhở mình đừng làm cái điều gì phương hại đến người khác, đó là một trong những cách mà hành giả lập hạnh để đẹp lòng bề trên. Đó là Linh nói về ý nghĩa của các tay ấn đối với quý vị. Bây giờ chúng ta bước qua các câu chú. Các câu chú trong tiếng Phạn gọi là mantra. Mantra mang ý nghĩa là bảo hộ tâm thức, giúp thoát khỏi vòng ưu tư phiền não. Chú người ta còn gọi là mật chú hay là thần chú. Hầu hết trong các kinh điển của Mật Tông đều có nhấn mạnh đến những câu thần chú là những trơn ngôn của các chư Phật và các chư Bồ Tát. Những câu trơn ngôn này nó có ý nghĩa là giúp cho con người nhiếp tâm và truyền giảng vô lượng. Người trì chú sẽ giúp tránh ra được những cái tham sân si là những cái độc hại nó làm ảnh hưởng đến con đường tu hành. Và người trì chú lâu năm sẽ tránh được những cái tai ương tật ách, những cái khổ nạn và tránh khỏi vòng sa đọa. Và trì chú phải trì bằng tất cả tâm thành, kiên định thì kết quả sẽ tốt đẹp không biết đâu lường được. Ngoài ra các kinh khác cũng đều nhắc đến sự lợi ích của việc trì chú. Bởi vì khi người trì chú, trong kinh cũng có ghi rằng có đến 84.000 kim cang đi theo để mà bảo vệ. Thì các kinh đều nhắc đến là khi mà một người trì chú đều được các chư vị đi theo bảo vệ cái người đó. Vậy thì tại sao các chư vị lại phải đi theo bảo vệ cái người trì chú? Là bởi vì thưa quý vị, những cái câu chú chính là những cái lời tuyên hứa của các chư Bồ Tát. Các ngài đứng ra hứa ở trước Đức Phật rằng sẽ bảo vệ những người nào trì chú. Cho nên khi chúng ta trì chú là chúng ta đang nhắc lại cái lời tuyên hứa đó. Các chư vị bên vô hình khi mà đứng ra tuyên hứa trước Đức Phật, Đức Phật có khen ngợi các ngài. Mà trong thành phần của các chư vị đó có cả các ngài mà chúng ta nghĩ là cũng là dữ dằn, chẳng hạn như là Càn Thát Bà, Bà La Sát hay là Cát Nữ Dạ Xoa. Các ngài cũng đều đứng ra hứa trước Đức Phật rằng sẽ bảo vệ cho những ai trì chú. Những cái câu chú khi mà chúng ta đọc lên nó có những cái âm mà chúng ta không hiểu gì hết. Đây là ngũ bộ chú được ghi bằng tiếng Phạn. Những cái âm phát ra đôi khi chúng ta đọc mà chúng ta không có hiểu, thành ra dân gian người ta không có tìm những ý nghĩa của các cái câu chú đó. Đôi khi có những cái câu chú nó là tên của các đức Phật. Đôi khi có một số ít những cái câu chú nó mang một cái lý thuyết nào đó. Và những cái âm phát ra đó thưa quý vị, nó rất là đặc biệt. Người ta còn nói rằng đó là những cái âm của các chư thiên phát ra. Chẳng hạn như những cái âm như là om a hay là ôm. Quý vị để ý khi người ta trì chú, người ta hay kéo những cái âm này dài ra, bởi vì người ta cho rằng đó là các cái âm đầu tiên mà các chư thiên phát ra. Như là trong ngũ bộ chú, cái âm đầu tiên cũng là om. Năm câu này ngũ bộ chú là tổng trì. Và chúng ta thấy rằng câu Om Mani Padme Hum cũng phát âm đầu tiên là chữ Om. Mà các tông, cả tông phái ở bên Mật giáo Bắc Tông đó, thì họ phát âm rất là chuẩn. Họ phát âm chữ Om, họ kéo dài ra và Om, giống như là những cái tiếng gọi của chư thiên trong trời đất đó. Cái chữ Om là chủng từ, là cái chữ đầu tiên. Người ta nói rằng đó là cái chữ gốc của trời đất. Cho nên người ta mới nói rằng cái tiếng Phạn đó, đây là được viết bằng tiếng Phạn và dịch sang tiếng Việt như thế này. Người ta mới nói rằng tiếng Phạn là tiếng của trời. Tiếng Phạn là tiếng ở trong kinh và cũng là ngôn ngữ tế lễ đã có từ bao nhiêu lâu trước rồi, đã có từ lâu lắm lắm rồi. Là ngôn ngữ tế lễ của các cái tông phái Mật giáo như là Phật giáo Bắc Tông hay là của Ấn Độ giáo vân vân và một vài tông phái khác. Người ta sử dụng chữ Phạn ở trong kinh, khi mà họ trì tụng cũng sử dụng bằng chữ Phạn và cho đến bây giờ thì cũng vẫn còn. Bên Phật giáo Bắc Tông thì người ta trì, người ta chú trọng đến là cái cách phát âm làm sao cho chuẩn để mà nó hợp với cái băng tầng của các chư vị. Nhưng mà có cũng có thể đó là để khuyến khích chúng ta phải làm sao làm cho đúng. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta trì chú phải trì bằng tâm. Các cái câu chú là bởi vì bắt nguồn từ những cái lời hứa của các chư vị. Cho nên khi chúng ta trì một câu chú Có nghĩa là chúng ta đọc một câu chú nào đó là chúng ta đang nhắc lại cái lời hứa đó, chúng ta kêu gọi sự trợ giúp đến từ các ngài. Cho nên là mỗi một câu chú nó có một cái công năng riêng để sử dụng và kêu gọi một cái quyền lực nào đó đến để trợ giúp. Cho nên khi mà chúng ta trì chú đó, có thể là chúng ta học câu này một thời gian ngắn sẽ thuộc, và chúng ta thuộc, chúng ta đọc như vậy, nhưng mà có thể đọc 5-10 năm vẫn không có tác dụng, là bởi vì chúng ta không đọc bằng tâm. Khi trì chú, cái điều quan trọng là phải đọc bằng tâm, trụ tâm lại và hướng lên bề trên và trì câu chú đó thì mới có tác dụng. Thành ra đôi khi chúng ta trì bằng tâm mà có phát âm hơi sai một chút thì cũng không sao, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta có thể coi thường và trì lung tung, không có được. Chúng ta cũng phải thuộc câu chú và chúng ta trì. Như là câu chuyện của một cái vị lạt ma này, khi mà ông đi ngang căn nhà của một bà cụ thì ông thấy căn nhà phát hào quang sáng chói lên, thì ông vào thì ông thấy bà cụ đang trì câu Om Mani Padme Hum. Thì ông thấy bà trì sai một chút xíu, tức là cái phát âm của bà hơi sai, thì ông mới nói là không, trì như vậy không có đúng. Cho nên là ông chỉ lại cho cách bà trì chú lại. Thì khi bà làm theo lời của ông ra đi nhìn lại thì thấy căn nhà hào quang không có còn nữa. Thì ông sợ có mới chạy vào mới nói thôi, bà cụ cứ trì theo cái ý của bà đi. Cái ở đây muốn nói rằng các chư vị, các ngài rất là minh triết, cho nên khi mà chúng ta trì chú, cái âm của chúng ta có thể chữ om chúng ta không phát âm dài như là bên Bắc Tông, nhưng mà cái tâm chúng ta hướng về các ngài thì các ngài sẽ chứng cho, chứ không nhất thiết phải là hoàn toàn trì đúng như là cái gì đã được đưa ra. Nhưng mà điều này không có nghĩa là chúng ta nên coi thường, chúng ta vẫn nên học câu chú cho kỹ lưỡng và chúng ta trì làm sao cho thật là tốt, và dùng tất cả tấm lòng của mình hướng về các chư vị và trì chú, như vậy thì có kết quả. Cho nên quan trọng khi chúng ta trì chú là trì bằng tất cả tâm thành. Và trì chú cần có một cái điều kiện, đó là chúng ta phải kiên nhẫn. Có khi trì 3 năm, 5 năm, 10 năm không thấy kết quả gì hết đâu. Nhưng mà chỉ khi nào gặp tai biến xảy ra trong đời, chúng ta mới thấy cái công năng của việc trì chú. Thành ra là có những người ta trì chú suốt đời, giống như các anh chị hội viên của Hội Tâm Linh Học, là mỗi một ngày đều trì chú và trở thành một cái thói quen trong lúc tu tập, là luôn luôn lúc nào cũng trì chú, và có lẽ là chúng tôi sẽ trì cho đến suốt đời. Trì chú còn giúp cho chúng ta tác dụng, đó là chúng ta kềm được khẩu. Bởi vì thưa quý vị, trong lúc mà chúng ta công phu luyện đạo á, tức là chúng ta trì chú là chúng ta đọc lên những lời của các chư thiên, của những cái lời của trời đất, thì có nghĩa là chúng ta phải kềm khẩu để đừng nói ra những cái lời gì làm phương hại đến người khác. Một người hành giả khi mà đọc những cái lời của cõi trời đó, đương nhiên cái người đó phải sửa lại tính tình của mình, ngôn ngữ của mình, không có được nói ra những lời thô tục, những lời vu khống, những lời gian dối, những cái lời làm phương hại đến người khác, những cái lời gây ra những cái mặc cảm cho người khác, làm cho người ta đau đớn, tất cả những cái lời gì gây bất lợi cho người khác, làm khổ đau cho người khác thì chúng ta phải nên từ bỏ. Chúng ta phải kiểm soát cái ngôn ngữ của mình để mà xứng đáng đọc ra những cái lời hứa của các chư thiên, thì như vậy những cái câu chú mới được linh nghiệm. Ngoài ra cái vấn đề mà chúng ta kiểm soát ngôn ngữ của mình á, chúng ta cũng phải chịu khó, tức là cái tai của mình cũng không nên nghe những cái lời thô tục hay là những cái câu chuyện tiếu lâm mà nó mang hàm ý không có thanh, chúng ta cũng nên loại bỏ. Là bởi vì khi mà tai của chúng ta nghe những cái điều thô tục như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm thức và sẽ gây ra kết quả không tốt. Cho nên trì chú ở đây có tác dụng, đó là giúp cho chúng ta kiềm khẩu để tránh tạo khẩu nghiệp. Ta kiên tâm trì tụng chú lâu năm á, chúng ta sẽ được bề trên ban cho huệ khẩu. Huệ khẩu ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta muốn giúp một người nào đó, chúng ta sẽ có những cái lời ăn tiếng nói rất là tốt đẹp để mang lại lợi ích và giúp cho người ta giải tỏa những cái khổ đau, bề trên sẽ giúp. Đôi khi bề trên còn tá khẩu cho mình, nói những cái lời lẽ tốt đẹp và tìm cho họ một cái phương hướng giúp cho họ giải tỏa được những cái vấn nạn mà họ đang gặp nữa. Cho nên tác dụng của trì chú rất là công năng, rất là linh ứng và rất là lớn. Thành ra khi chúng ta trì tụng chú thì cũng phải nhớ lại rằng đó là lời của các đấng linh thiêng, thì mình phải làm sao cho xứng đáng để mà đọc lại những cái lời đó thì bề trên sẽ độ cho chúng ta. Về lâu về dài, quý vị sẽ thấy những cái tác dụng, chúng ta sẽ thấy mình thay đổi, mình sẽ trong sạch hơn, thân tâm sẽ trong sáng hơn và sẽ đến gần với các chư vị bề trên hơn. Đó là Linh nói về vấn đề chúng ta trì chú. Và bây giờ chúng ta đi đến phần thứ ba, đó là các lá linh phù. Linh phù hầu hết trong dân gian người ta đã ít có nghe đến cái chữ linh phù, mà người ta gọi là các cái lá bùa. Nói đến bùa thì quan niệm của con người ta tương đối là sai lầm, phải nói là sai lầm nhiều lắm. Bùa là cái gì? Bùa chỉ là những cái nét vẽ ngoằn ngoèo mà nhìn như vậy chúng ta chẳng hiểu gì hết. Những cái đường nét vẽ bằng mực đen hay là mực đỏ trên một cái tấm giấy màu vàng thì người ta gọi đó là bùa. Dân gian người ta quan niệm rằng bùa đó nó có một cái tác dụng, nó có thể thay đổi vận mệnh của con người. Khi thỉnh một lá bùa về rồi, nó có thể giúp cho đời sống của con người từ đen đổi thành trắng, tức là thay đổi luôn, từ khổ sở sẽ biến thành sung sướng. Rồi đôi khi người ta cũng nghĩ rằng bùa là tà đạo, bàn môn tà đạo. Người ta cũng nghĩ rằng bùa là mê tín dị đoan, hoặc là bùa là không có. Bây giờ Linh nói theo ngôn ngữ của người dân thường ha, là chữ bùa trước ha. Người ta nghĩ là bùa là như thế, thành ra có những người ta không có dám gần gũi bùa, người ta sợ. Người ta cho rằng ai mà chơi bùa, người ta gọi là bùa mê thuốc lú đó. Ai mà xài bùa là người ta xa lánh, người ta không dám gần, người ta cho rằng những người đó là những người tà. Nhưng mà cũng có rất là nhiều đối tượng họ mê tới cái mức mà họ bị lậm bùa, tức là họ không có đủ cái sự tự tin để làm cái gì trong cuộc sống. Bất cứ một cái gì họ làm, họ cũng đều phải có một cái lá bùa hết. Đi ra ngoài đường nói chuyện với ai cũng phải thỉnh một lá bùa, muốn người ta thương mình cũng thỉnh một cái lá bùa để người ta thương mình. Đi làm cũng phải thỉnh một cái lá bùa. Có những người ta có cả 100 cái lá bùa ở nhà đó. Nhưng mà những người này chúng ta gọi là lậm bùa. Nhưng mà theo Linh thì Linh nghĩ rằng đó là cái vấn đề tâm lý nhiều hơn. Họ không đủ cái sự tự tin để khai thác ra cái tiềm năng ở trong con người, mà lúc nào phải dựa ở trên cái lá bùa. Đôi khi á, ví dụ như Linh cho một cái ví dụ, người đó trước khi đi phỏng vấn việc làm đi, xin một cái lá bùa. Có thể cái lá bùa đó nó sẽ không có tác dụng để giúp đâu, nhưng mà nó cho họ được cái sự tự tin để họ mạnh miệng mà nói năng, thì họ đạt được cái công việc đó. Thành ra đó là vấn đề tâm lý thì đúng hơn. Thành ra những người này chúng ta thấy là lậm bùa, đi đâu làm cái gì cũng phải thỉnh bùa về hết á. Rồi cũng có những người đó, người ta sử dụng bùa để mà bảo vệ bản thân mình, nhưng mà lại sử dụng bùa để đi hại người khác. Thì bây giờ tại sao bề trên lại cho sử dụng bùa để đi hại người khác? Chút xíu Linh sẽ đi sâu vào chi tiết trong cái vấn đề này. Thì đó là quan niệm dân gian về bùa. Có rất là nhiều cái sự suy nghĩ sai lầm, thành kiến về bùa. Bùa rất là đa dạng. Đôi khi người ta vẽ ở trên giấy chẳng hạn như thế này, rồi người ta vẽ ở trên vải. Vẽ ở trên giấy thì người ta gọi là lá bùa, vẽ trên vải thì người ta gọi là khăn bùa. Rồi đôi khi người ta còn xâm thẳng vào mình nữa. Những người ở bên Miên, bên Thái đó, thì người ta xâm thẳng vào mình. Rồi người ta khoán, nếu mà không muốn để lại dấu vết thì người ta khoán bùa. Cái người đó đứng đó rồi cái pháp sư đó khoán bùa lên trên người. Có rất là nhiều cách. Hoặc là người ta khoán những cái phép, tức là khoán cái bùa đó, têm cái bùa đó lên trong những cái trang sức mà cái người đó đeo. Đàn ông thì có thể là đeo răng cọp hay là đeo cái gì đó, bất cứ họ đeo. Rồi phụ nữ có thể là những cái nữ trang họ đeo lên người. Đó là một cái hình thức bùa mà không có ai biết hết. Thì trong dân gian chúng ta thấy rằng các cái vị pháp sư đó họ cấp những cái lá bùa như thế. Thì dựa trên công năng chúng ta có thể chia bùa ra làm hai loại, một loại chánh và một loại tà. Loại chánh thì chúng ta gọi là thanh, bùa thanh. Tà thì chúng ta gọi là bùa trược. Cái loại bùa thanh thì nó có tác dụng là giúp đỡ, như là giúp cho thi đỗ, giúp cho may mắn, giúp cho trị bệnh, hay là giúp cho hộ thân, bảo vệ con người đi vào những cái nơi hung hiểm. Đó là người ta gọi là bùa thanh. Còn bùa trược tức là bùa mang tính cách hãm hại người khác. Trong đó có bùa yêu, bùa mê, bùa gạt người để lấy của, hay là bùa chia rẽ. Người ta đang vợ chồng cái chia rẽ người ta ra. Đó là những cái bùa mà mang tính cách là hãm hại người khác. Nguồn gốc xuất xứ của bùa phần lớn là đến từ vùng Đông Nam Á, tức là Trung Quốc, Tây Tạng, Miến Điện, Lào, Thái, Việt Nam, vân vân. Người ta có thể thỉnh bùa ở các pháp sư tu huyền bí ở trong những cái ngôi chùa, hoặc là các cái pháp sư hành nghề tự do. Còn những hành giả tu huyền bí trong chùa thì chúng tôi không gọi là pháp sư, chúng tôi gọi là những vị tu huyền bí ở trong chùa. Còn ở ngoài thì là những cái pháp sư, pháp sư hành nghề tự do ở bên ngoài, người ta có thể cho thỉnh bùa. Một cái lá bùa nó có công hiệu từ 3 cho đến 6 tháng, có một số trường hợp thì nó có công hiệu cho tới 1 năm. Và khi hết cái thời hạn đó thì cái người muốn thỉnh phải trở lại xin thỉnh một lá mới nếu như muốn cái điều mà họ mong cầu vẫn được tiếp tục. Phần lớn thì ở dân gian khi mà người ta thỉnh bùa để mà hại người khác đó, thì cái người pháp sư đó vẫn cho phép họ thỉnh. Lý do đó là cả hai bên đều có mang tà tâm hết. Nếu như cái người này mà không có dùng thỉnh bùa để hại người ta đó, mang lợi cho mình, thì họ cũng sẽ dùng phương pháp khác để hại người. Và cái vị pháp sư kia đôi khi là vì vấn đề tiền bạc nhiều hơn là hiểu biết về tâm linh, cũng không có khuyên thân chủ của mình là phải làm lành lánh dữ, mà vì tiền bạc, vì tài chính cho nên cũng cho họ thỉnh những cái lá bùa trược. Nhưng mà đôi khi trong một số trường hợp bề trên cũng cho phép, là bởi vì cái người mà bị hại đó, cái đức độ của họ phải thấp hơn cái người mà muốn hại, và tới cái lúc họ phải trả nghiệp thì lúc đó lá bùa sẽ tác động được lên để họ trả nghiệp. Nhưng mà nói tóm lại, nó cũng mang lại lợi ích tâm linh. Nếu họ không trả nghiệp bằng cái này, họ sẽ phải trả nghiệp bằng cách khác. Còn cái người kia không hại người bằng cách này thì cũng sẽ hại người bằng cách khác. Cho nên muốn tác nghiệp, bề trên cũng sẽ cho tác nghiệp. Nhưng mà chắc chắn là những người đó họ sẽ phải trả rất là nặng. Trong khi dân gian gọi là bùa và tỏ những cái thái độ bất kính á, thì những người trong các bộ môn huyền bí thì lại cung kính gọi đó là những lá linh phù, hoặc là những lá phép, hoặc là những lá thiên thư. Thiên thư có nghĩa là những lá thư gửi lên cõi trời, gửi gắm một cái quyền lực bên trên xin sự giúp đỡ cho một đối tượng nào đó ở dưới trần gian. Khi mà chúng tôi gọi rằng đó là những lá linh phù là chúng tôi bày tỏ cái tấm lòng tôn kính đối với bề trên, bởi vì đây là cái mối liên lạc linh thiêng giữa con người và các đấng ở trong cõi vô hình. Linh phù ở trong tiếng Phạn được gọi là yantra. Linh gửi cho quý vị qua một vài cái linh phù ở trong dân gian đó. Đó, một vài cái linh phù ở trong dân gian như thế này, ngoài dân gian người ta gọi là những cái lá bùa đó. Đó. Tiếng Phạn gọi linh phù là yantra. Yantra có nghĩa là phương tiện tập trung tất cả các cái năng lượng siêu nhiên giúp gửi lời cầu xin lên các đấng thần linh. Yantra còn có ý nghĩa là giải thoát sanh tử luân hồi. Mình dịch theo chiết tự ha. Yan có nghĩa là giải cứu. Tra có nghĩa là trana, là giúp thoát vòng ràng buộc. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng Trana là cái cách giải thích bằng chiết tự của những câu chú, tức là biểu tượng của những thần chú được diễn giải bằng hình vẽ. Trong phần vừa rồi Linh có nói chuyện với quý vị về các cái câu chú phải không? Thì khi chúng ta chỉ chú, chúng ta phát ra những cái âm đó đó, thì những cái âm đó nó được diễn giải lại bằng hình vẽ, thì đó là những lá linh phù. Thì thần chú là âm thanh và linh phù là biểu tượng của những cái âm thanh đó. Rất là đơn giản, chỉ là những lá thư gửi lên cõi trời xin sự trợ giúp cho một người nào đang gặp khó khăn, xin bề trên trợ giúp cho họ. Linh phù rất là đa dạng, tùy theo từng tông phái, tùy theo từng nơi. Linh phù có thể là những cái biểu đồ rất là đẹp, rất là vĩ đại, người ta khắc ở trên vàng, trên đá, trên đồng, trên thủy tinh hay trên ngà voi, tức là họ làm rất là quy mô. Hoặc là người ta khắc ở trước cửa chùa trên những cái miếng gỗ thật là lớn, là để cho khách thập phương đi ngang qua có cơ hội được chiêm ngưỡng, cũng như là trụ tâm vào hướng lên bề trên và dâng lời cầu nguyện. Cũng có khi người ta khắc lên ngà voi để làm trưng bày, cũng có khi người ta khắc ngay lên những cái vật mà người ta đeo ở trên người. Và cũng có thể trở thành đơn giản lắm, như là một cái tấm giấy vàng nhỏ xíu xếp lại để ở trên bàn thờ. Linh phù của Ấn Độ giáo họ làm rất là màu sắc, biểu tượng từ hình hoa sen, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, tất cả những cái hình họ ghép lại, bởi vì họ quan niệm rằng đó là coi như là hấp thụ tối đa những cái năng lượng siêu nhiên để mà gửi lời cầu xin. Đó là linh phù của Ấn Độ giáo. Mỗi một cái linh phù là đại diện cho một chư Phật hoặc là một chư Bồ Tát khác nhau. Cho nên người ta khi thỉnh linh phù là cho một cái mục đích nhất định nào đó mà người ta cầu xin. Chẳng hạn như là xin một lá linh phù cho sức khỏe, hay là xin một cái lá linh phù cho hộ thân chẳng hạn đó. Người ta mỗi một lá linh phù là với một cái mục đích, với những cái đường nét được vẽ khác nhau. Và mỗi một lá linh phù còn được sử dụng với một cái tay ấn riêng và một câu chú riêng sử dụng được trong lúc công phu và luyện đạo nữa. Thì đối với các tông phái huyền bí đó, linh phù được thành lập bởi những cái quy ước của cái người giáo chủ với chư vị thần linh. Thành ra là những cái đường nét vẽ ở trong từng linh phù nó khác nhau, với những cái công năng khác nhau của từng lá, và có mỗi một lá linh phù có một cái tên gọi riêng. Bây giờ làm sao để chúng ta thỉnh được một lá linh phù mà nó linh ứng? Những cái điều kiện nó cũng tương đối là khó khăn. Ngày nay Linh thấy ở trong một số nơi tu hiển giáo nha, chứ không phải mật giáo nha, những nơi hiển giáo họ cũng cấp linh phù nữa. Những cái ngày lễ mà Linh trước khi lên hội, trước khi tới hội thì Linh cũng có đi lên chùa, và những cái ngày lễ thì Linh cũng được họ cấp cho Linh những cái lá họ gọi là lá linh phù. Linh không nhớ họ gọi là bùa hay cái gì nữa, nhưng mà bỏ vào trong một cái bao đỏ đưa về. Thì sau đó khi mà Linh lên hội đó thì Linh có đưa cho thầy coi, thì Linh có thử thì thấy rằng đó chỉ là những lá, thật sự là những lá linh phù, nhưng mà nó không có huyền lực, tức là nó không có thần lực ở trong đó. Thì bây giờ làm sao để một lá linh phù nó có huyền lực và nó được linh ứng? Thì cái điều kiện thứ nhất đó là cái lá linh phù đó phải được truyền thần lực bởi một tu sĩ tu mật giáo, và người này phải là một người đức độ và có uy tín vô hình, và người này phải là một người đã có ấn lệnh từ bề trên cho phép. Thì khi truyền thần lực vào lá linh phù đó thì cầm lên chúng ta sẽ cảm nhận thấy cái lá linh phù nó sống ở trong tay, nó sống động. Chúng ta sẽ thấy có một cái nguồn lực vô hình, có khi nó nóng, có khi nó chuyển bằng tay của chúng ta, chứ không phải đơn giản như là một cái tấm giấy thường. Thì đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai đó là khi mà thỉnh á, phải là thỉnh theo ngày và giờ nhất định. Cái điều kiện thứ ba là cái điều mà chúng ta xin á, thì chúng ta phải lặp lại cái điều mà chúng ta cầu xin mỗi ngày, không phải thỉnh về rồi để đó. Chúng ta phải lặp lại cái lời cầu xin. Thì nếu thiếu một trong ba cái điều kiện đó thì lá linh phù chỉ là một cái miếng giấy thôi, không có công năng gì hết. Nhưng mà đối với hội tâm linh học thì có một số cái điều kiện khác để một lá linh phù được linh ứng. Đó là khi mà người thỉnh linh phù đó, cái lời cầu xin của họ nó phải hợp với đạo lý làm người. Chúng ta không thể nào cầu xin những cái điều gì phương hại đến người khác để mang lợi ích cho mình. Chẳng hạn như mình xin một cái linh phù để mở tiệm đi, để khai trương đi, thì mình lại xin là cho cái người kia đừng có đông khách, khách qua hết bên mình, thì điều đó không công bằng với người ta. Mình phải không được quá tham lam mà cầu xin, và cái lời cầu xin của mình không được phương hại đến người khác. Và bên cạnh đó mình phải lập một cái lời hứa, cái lời hứa đó nó đẹp lòng chư vị thì cái linh phù đó nó mới được linh ứng. Như vậy thì bây giờ chúng ta xét qua một số cái điều kiện vừa sơ lược ở trên á, thì chúng ta thấy rằng không có một cái lá linh phù nào được cấp với mục đích là hại người cả. Nhưng mà tại sao ở trong dân gian vẫn có những người cấp và có những người thỉnh những cái lá linh phù để hại người? Câu trả lời đó là những người đó họ không hiểu nguyên lý siêu hình, cho nên họ coi thường thần thánh. Họ không nghĩ đến cái hậu quả sẽ gặp về sau. Họ gieo rắc mê tín dị đoan ở trong dân gian chỉ vì muốn lợi cá nhân cho mình. Cái người cấp thì chỉ vì tiền mà cấp, không có hướng cái người đó đến con đường đạo sống thiện lành. Cho nên là mới đem tâm linh đi để mà thương mại hóa. Còn cái người thỉnh á, thì tâm tà, không sử dụng linh phù để hại người thì cũng sử dụng dao búa để hại người. Cho nên bằng cách này hay cách nọ cũng tìm cách để hại người, nhưng mà họ lại đi tìm đến những cái nơi huyền bí để hại người. Thì ở đây chúng ta thấy rằng có bàn môn tà đạo vẫn sử dụng linh phù để hại người là bởi vì họ không có hiểu bề trên, cho nên mới làm những cái điều phi đạo lý như vậy. Nói tóm lại, linh phù mà dân gian người ta gọi là bùa, với cái thái độ không có được tôn kính đó, thật sự ra rất là đơn giản, với cái từ gọi rất là thanh là cái lá thư gửi cho bề trên thôi, rất là đơn giản và rất là thanh, là một cái lá thiên thơ được viết bằng những cái đường nét đã được quy ước giữa người làm đạo với các đấng linh thiêng trong cảnh giới vô hình. Xin ngài trợ giúp cho một người đang gặp khó khăn. Thế nhưng mà người ta lại đem những cái ý nghĩa đẹp đó để người ta làm sai trái đi. Linh phù từ Lào, từ Thái, từ Miên, từ các cái nguồn gốc khác nhau, và người ta sử dụng đó để mà mật tiếp với các chư vị. Nhưng mà những cái người bàn môn tà đạo đó, người ta lại đem đi, người ta làm sai mục đích. Chẳng hạn như là có một cây linh phù gọi là cái phép kính ái đó, được dành cho những người làm đạo mà có ngoại hình và cái ngôn ngữ, tức là ngoại hình không được hấp dẫn và không biết sử dụng ngôn ngữ để nói chuyện đạo với người khác, thì cái linh phù kính ái đó là một cái phương tiện để mà giúp cho cái người đó có thể nói năng những cái lời lẽ thuyết phục được người khác, hướng họ đến với con đường tâm linh. Nhưng mà bàn môn tà đạo lại sử dụng cái phép kính ái đó đó với mục đích là thuyết phục người khác để hại người lấy của. Thì chúng ta thấy rằng đi hoàn toàn sai với mục đích cao xa, tức là cái mục đích tâm linh mà quý, chân quý của những cái lá linh phù. Người hành giả, người ta cũng sử dụng linh phù trong những lúc công phu và luyện đạo. Như phần vừa rồi Linh nói là chúng ta khi mà tu tập thì chúng ta sử dụng tay ấn, chúng ta sử dụng câu chú. Thì tay ấn là giúp kèm thân, câu chú là giúp kèm khẩu. Thì bây giờ linh phù là để giúp cho chúng ta kèm ý. Khi mà chúng ta ngồi xuống, mặc dù là tay kết ấn và miệng trì chú, nhưng mà đôi khi cái trí của chúng ta nó không có tịnh. Nhất là khi chúng ta gặp nhiều áp lực trong cuộc sống thì nhắm mắt lại thì đầu óc nó suy nghĩ lung tung hết, mà người ta gọi là tâm viên ý mã, có nghĩa là tâm thì nhảy nhót lăng xăng như con vượn đó. Và ý của mình thì nó chạy như ngựa, tức là nó liên tiếp từ cái này qua cái ý này qua ý khác, mình không chủ tâm được. Cho nên khi mà chúng ta nhắm mắt lại trì chú thì chúng ta quán chiếu linh phù ở trong trí. Chúng ta nhìn một cái nét linh phù nào đó chúng ta quen thuộc, chúng ta khoán ở trong trí, hoặc là chúng ta có thể hình dung cái lá linh phù đó ở trong trí, thì nó có cái công năng là giúp cho chúng ta tránh được những cái tạp niệm trong lúc mà chúng ta công phu tu tập. Có ba cách để người ta mật tiếp với bề trên qua thân, ngữ và ý. Thân, ngữ và ý có nghĩa là chúng ta mật tiếp với các chư vị qua ấn chú và linh phù. Thưa quý vị, như vậy thì khi tìm hiểu về ấn chú, linh phù, chắc chắn rằng quý vị ở đây sẽ bớt cái thành kiến sai lầm, sẽ bớt nghĩ rằng đó là bản môn tà đạo hay là mê tín dị đoan, phải không ạ? Ấn chú, linh phù chẳng qua là những cái phương tiện rất là vi diệu mà bề trên đã ban cho dân gian. Từ cái thủa nào mình không biết nữa, là bởi vì những cái bức hình của các giáo chủ từ mấy ngàn năm trước họ cũng đã kết ấn rồi. Có nghĩa là bề trên đã đến với nhân loại từ lâu lắm, đã ban cho những cái phương tiện để mà thông linh với các ngài. Các ngài đã thương chúng sanh từ ngày đó và đã đến trợ giúp với cho chúng sanh từ ngày đó. Ấn chú linh phù là những cái phương tiện mà bề trên cho con người để sử dụng trong lúc mà làm đạo, lúc mà tu tập, những lúc mà cầu nguyện, những lúc mà cần đến cái sự trợ giúp của các ngài, thì thể hiện qua ấn chú và linh phù thì các ngài sẽ đến. Thì chúng ta thấy rằng thời xưa có lẽ là nó rất là đơn sơ, nhưng mà đối với cái sự tiến hóa của con người á, cái nhu cầu tâm linh của con người ta theo từng giai đoạn của thời gian, thì cái nhu cầu tâm linh nó càng phát triển thì lại càng có nhiều tôn giáo nó ra đời. Và chính vì thế bề trên lại càng đưa ra những cái phương tiện phù hợp để mà giúp cho những người làm đạo. Đây là những cái phương tiện bề trên ban cho nó rất là giá trị. Thành ra chúng ta phải thật là tôn kính khi chúng ta sử dụng ấn chú và linh phù, bởi vì đây biểu hiện cái tấm lòng của các ngài, tình thương của các ngài dành cho nhân loại. Thành ra uy lực của ấn chú linh phù chúng ta không thể nào bàn tới được hết. Vì thế mà khi mà hành giả sử dụng ấn chú và linh phù đó, thì cũng phải cố gắng lập hạnh làm sao để cho nó xứng đáng. Lập hạnh có nghĩa là chúng ta sửa đổi mình, để làm sao xứng đáng sử dụng ấn chú linh phù khi mà chúng ta làm đạo. Và bên cạnh đó, phải sử dụng ấn chú linh phù với mục đích thiện lành. Đừng giống như những người ở ngoài dân gian, chỉ vì lợi trước mắt mà sử dụng sai mục đích sẽ mang lại hậu quả khôn lường. Thì khi mà chúng ta sử dụng ấn chú linh phù, khi chúng ta kết ấn, khi chúng ta chỉ chú hay là khi chúng ta khoán linh phù, thì phải giữ cho thân tâm nó được trong sạch. Không phải là vừa với ăn tỏi ăn hành xong chạy vô chỉ chú, cũng không phải là vừa mới bốc đồ ăn xong chạy vô kết ấn, chúng ta không được làm như thế. Giữ cho thân tâm hoàn toàn trong sạch để mà xứng đáng sử dụng ấn chú linh phù. Hội Tâm Linh Học rất là kỹ lưỡng trong vấn đề này. Trước khi kết ấn là các anh chị phải đi rửa tay sạch sẽ, trước khi chỉ chú phải xúc miệng phải thật là sạch sẽ, và ngay cả trong tâm thức của chúng ta cũng phải đào thải ra những cái sự suy nghĩ xấu xa. Đó là một cách mà chúng ta lập hạnh để xứng đáng khoán linh phù ở trong trí vậy. Thì dần dần với cái thời gian như vậy thì con người ta trở nên hoàn thiện hơn, nó sẽ thanh sạch hơn, tẩy mình ra khỏi những cái sự suy nghĩ gọi mà người ta gọi là tạp niệm vậy đó. Rồi trong ngôn ngữ, trong cách hành xử, người ta cũng cải thiện được rất là nhiều, đặc biệt là với những người đã từng được tiếp xúc với các đấng linh thiêng, hiểu được các ngài thì cải thiện được rất nhiều, như vậy là đẹp lòng các ngài vậy. Hội Tâm Linh Học sử dụng những cái phương tiện về ấn chú linh phù trong tất cả các bộ môn mà Hội Tâm Linh Học làm việc trong 32 năm nay. Những cái bộ môn mà Linh có dịp trình bày cùng quý vị đó như là vấn linh, triệu hồn, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, giải trừ thứ ếm mùa ngải, và những cái bộ môn khác nữa, trong những cái trường hợp đặc biệt khác nữa mà chúng tôi không nêu lên ở đây. Thì tất cả các bộ môn của hội đều được sử dụng ấn chú linh phù để mà giúp đỡ cho bá tánh. Và bộ những cái phương tiện về ấn chú linh phù của Hội Tâm Linh Học đó đã được thiêng liêng đặc biệt về và hướng dẫn trực tiếp cho vị thầy hữu hình của chúng tôi là anh cố vấn Nguyễn Minh Tâm. Thiêng liêng chuyển thần lực cho thầy vẽ linh phù. Và nhiều lần như thế rồi bắt đầu thầy mới tổng kết lại những cái nét chính. Tổng kết lại rồi sau đó mới vẽ lại rồi lập đàn trình lên thiêng liêng. Và khi mà được sự đồng ý của thiêng liêng thì bộ linh phù mới được phép đưa ra làm việc. Thì thưa quý vị, trong suốt 32 năm mà Hội Tâm Linh Học làm việc thì bộ ấn chú và linh phù của Hội Tâm Linh Học đã mang lại biết bao nhiêu là những cái lợi ích, giúp đỡ cho biết bao nhiêu người gặp khó khăn, giải trừ được những cái khó khăn đó, mang đường đạo, mang đức tin. Đó là cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Những người hữu duyên đến với hội, họ chứng nghiệm được cái phép lạ từ tình thương của các đấng bề trên. Và khi hiểu được cái tình thương đó đó thì người ta thường thường có khuynh hướng là sống theo cái ý mà các ngài muốn, tức là sống thiện, sống lành, sống đẹp thiên ý. Và đó cũng là chủ trương của Hội Tâm Linh Học đi trong suốt 32 năm nay. Và cái chủ trương đó chúng tôi sẽ còn tiếp tục, chúng tôi sẽ còn đi trong suốt bước đường còn lại. Đó là mang ánh sáng tâm linh đến với những người hữu duyên, để mọi người được đến gần với các chư vị, với những đấng mà họ vẫn còn đang tôn thờ, để mà họ thờ phượng các ngài một cách trọn vẹn hơn, để đời sống của họ được hanh thông và hạnh phúc hơn. Và đó chính là chủ trương của Hội Tâm Linh Học trong suốt 32 năm qua. Và đó cũng là để trả lời câu hỏi của vị khách mới đến cùng với chúng tôi lần đầu. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.